Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, trang 770. Hắn cương một hồi nói, chậm lại thanh âm nói, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi đừng khẩn trương sao, ta liền thuận miệng nói bừa, ngươi xem ta này thân thể, đâu giống muốn chết người a. Hắn mới vừa nói xong câu đó. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, có loại kỳ quái cảm giác từ trong thân thể mạo đi lên. Lý Tĩnh Di xem hắn bỗng nhiên câm miệng không nói, liền kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng mới vừa hỏi xong, liền thấy trước mặt A Chiết biểu tình bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Cái loại này vặn vẹo như là ở áp lực cái gì giống nhau, nhưng mà qua ngắn ngủn vài giây, hắn liền đột nhiên hộc ra một búng máu tới. Lý Tĩnh Di mắt thấy trước mặt trên mặt đất bị phun ra một mảnh màu đỏ, nàng xem sửng sốt, này huyết nhan sắc cũng là có phân chia. A Chiết nhổ ra huyết nhan sắc thoạt nhìn đặc biệt hồng, thảm hồng nhan sắc, nàng sửng sốt một hồi, quyết đoán kéo A Chiết liền phải hướng Bách Thảo Đường hướng. A Chiết phất tay ngăn lại nàng, hắn gian nan nói, đừng gọi người, đem ta trước lộng tới không ai địa phương đi. Lý Tĩnh Di đều xem choáng váng, này sẽ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chỉ là tay còn ở chấp nhất đem A Chiết hướng Bách Thảo Đường kéo, đừng nhúc nhích, ta này bệnh tề đại phu trị không được. A Chiết cười một chút, ho khan nói, trước giúp ta đem này trên mặt đất lộng sạch sẽ. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đào không sai biệt lắm mau nửa giờ. Giang Liên Hoán vẻ mặt hỏng mất, cùng ngươi ra tới chính là xui xẻo a, liền chưa từng có hài lòng thời điểm, vậy ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ sao? Hoa Vinh Nguyệt cũng nhược nhược nói, ngươi tới phía trước cũng chưa nói minh bạch a, liền ở hai người lẫn nhau ném nồi thời điểm, Giang Liên Hoán bỗng nhiên lập tức đào rỗng, hắn sửng sốt một chút, kế tiếp, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán liền thấy trên mặt đất chỗ nào đó bắt đầu thong thả sụp đổ. Chậm rãi, bọn họ dưới lòng bàn chân xuất hiện một khe lớn, cái khe càng lúc càng lớn. Lan tràn không sai biệt lắm phạm vi 5 mét nội, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Giang Liên Hoán, cuối cùng dùng cái xẻng trên mặt đất đôn một chút, nháy mắt chỉnh khối địa mặt liền đều sụp xuống đi xuống, liền ở chỗ này sụp đi xuống trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán nghênh diện gặp phải một đám kinh hoàng thất thố người, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, nơi này nhiệt độ không khí cùng hầm giống nhau, còn cùng với một loại thập phần khó nghe hương vị. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy, sàn sạt thanh âm lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, đó là một đám sâu cánh tụ tập ở bên nhau vỗ khi phát ra thanh âm. Chương 427, đọc sách này dưới nền đất trừ bỏ sâu còn có rất nhiều người, bọn họ trên người xuyên y phục đều không rất giống Hoa Vinh Nguyệt ngày thường có thể nhìn thấy cái loại này kiểu dáng, mà như là nào đó phi trung nguyên dân tộc kiểu dáng. Những người này ở Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán rơi xuống phía trước đều còn ở điều tra sâu tình huống. Rốt cuộc một đống sâu đột nhiên bắt đầu điên cuồng chụp cánh, nói như thế nào cũng là không bình thường, nhưng mà bọn họ ở chỗ này nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì. Sở hữu thủ đoạn cũng đều dùng tới, vẫn là không có biện pháp làm này đàn sâu an tĩnh lại. Liền ở bọn họ tự hỏi có phải hay không hẳn là lại gọi người khác lại đây nhìn xem thời điểm, nóc nhà lại đột nhiên sụp, cua một chút, sụp không thể hiểu được, bọn họ ở chỗ này đãi lâu như vậy, lần đầu gặp phải như vậy sự, lúc ấy này nhóm người đều dọa choáng váng, sau đó trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán cùng hai cái ngoại tinh sinh vật giống nhau từ trên trời giáng xuống. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt thấy mắt cái này nhà ở. Này nhà ở thoạt nhìn tựa như cái gì kỳ quái tiểu triển lãm thất giống nhau. Trong phòng bãi đủ loại tiểu bình, cơ bản đều là sứ cùng mộc chất, ngẫu nhiên có thể nhìn đến như vậy mấy cái trong suốt lưu ly bình. Này đó bình đều bị cao cao bãi ở một cái đơn độc địa phương, nhưng mà nguyên nhân chính là vì chúng nó bãi cao, cho nên chúng nó là nhóm đầu tiên đã chịu đánh sâu vào. Nóc nhà sập xuống thời điểm, rơi rụng xuống dưới đá vụn cái thứ nhất tập trung chính là này đó bình, lưu ly bình lại thập phần yếu ớt, bị chạm vào một chút đều dễ dàng toái cái loại này. Trên mặt đất hiện tại nhiều rất nhiều mảnh nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy một cái bình bị tạp chia năm xẻ bảy, bên trong sâu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Hoa Vinh Nguyệt phòng trưng hẳn là cũng là di, trong phòng những người này thoạt nhìn cũng đều không phải sẽ rất nhiều võ công bộ dáng, cho nên này sẽ trừ bỏ ôm đầu tán loạn ngoại, không có một cái hướng tới Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đánh lại đây. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán làm ra tới lớn như vậy động tĩnh, quá một hồi có lẽ liền không nhất định. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại tranh thủ thời gian, một hồi nhất định sẽ có đại phê lượng người hướng tới bên này. Cái này địa phương có rất nhiều cái đi thông mặt khác phương hướng con đường, nhưng là trang hoàng không phải đặc biệt hào. Cùng phía trước nàng cùng Giang Liên Hoán ở Thiên Dịch lâu nào đó đại bản doanh nơi đó thấy địa lao kém không biết nhiều ít cái cấp bậc, đặc biệt là nơi này thông đạo thậm chí liền cái môn đều không có, bị Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán như vậy một bạo lực phá hư, dứt khoát liền sụp một cái. Những người khác đều đang liều mạng hướng tới khác thông đạo tễ, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn những người đó tễ suýt nữa phát sinh dẫm đạp sự cố. Rất có loại nói không nên lời hí kịch cảm, nàng duỗi tay cầm lấy một cái rơi xuống đến trên mặt đất. Bình, quơ quơ, mở ra nó, bên trong một con nho nhỏ sâu bay ra tới. Sau đó cũng cùng phía trước sâu giống nhau, chậm rãi ghé vào Hoa Vinh Nguyệt cánh tay thượng, thực sự có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng nhà ở, phía trước Lộ Lưu Sinh nói qua cái gì tới. Này sâu, một con mấy chục vạn lượng, này một phòng, có thể có bao nhiêu tiền đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, tuy rằng ghé vào Hoa Vinh Nguyệt cánh tay thượng sâu bộ dáng có điểm cách ứng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt nhìn chúng nó, vẫn là bất tri bất giác lộ ra tự ái tươi cười. Giang Liên Hoán thình lình vừa chuyển đầu, thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm giật nảy mình, nói, ngươi cái gì biểu tình? Hoa Vinh Nguyệt mới lấy lại bình tĩnh, khôi phục bình thường, nàng cho rằng nơi này mới là bọn họ lần này trọng điểm. Vội vàng bắt đầu thu thập trên mặt đất tiểu bình, không nghĩ tới bị Giang Liên Hoán một cái tát xóa sạch xuống dưới. Nói, đi mau, chúng ta muốn đi một cái khác địa phương. Chúng ta lúc này đây tới mục đích không phải vì mấy thứ này. Hết chương.